Chương 121, Hai đại kiêu hùng. Vị trí này, nhà kia. Vị trí này, lại là nhà kia. Mà vị trí này, cho tới nay thuộc nhà ai? Triều đình của hắn, văn võ bá quan, không phải dựa theo hắn an bài, mà gần trăm năm qua, là chỗ cố hữu của các đại môn phiệt. Thỉnh thoảng có đấu đá, đơn giản nhà này xuống, nhà kia lên. Quan chức chẳng khác gì thức ăn trong chợ, lúc trước ông nội ta bán thức ăn. Phụ thân ta cũng bán món ăn ở đây, đương nhiên ta cũng ở đây bán món ăn. Dù cho món ăn phân bố rõ ràng, nhưng quầy hàng này, ta vẫn muốn chiếm hết. Tuy rằng từ khi kế vị đến nay, cơ nhuận hào đề bạc quá không ít đại thần. Nhưng bọn họ vẫn chưa có thành tựu gì lớn. So với thị tộc môn phiệt vẫn còn chênh lệch quá nhiều. Có điều tốt xấu, mọi người vẫn nghe lời, vị kia trên long ỷ nổi giận, mọi người ôn hòa nhã nhặn nhận tội là xong. Đương nhiên, việc khiến hôm nay hoàng đế nổi giận vốn có từ mấy năm nay, triều đình mâu thuẫn trấn Bắc Hầu Phủ, gần như gây cấn tột độ. Nhưng theo tội kỷ chiếu truyền đạt, mâu thuẫn ngầm mãnh liệt này đang bị đánh vỡ, rất nhanh quan hệ đối lập giữa các bên sẽ thể hiện ra bên ngoài. Mà một khi đã biểu hiện ra, không có cách nào tiếp tục điều hòa lại. Tội kỷ chiếu chính là chiến thư mà Yến Hoàng truyền đạt cho trấn Bắc Hầu Phủ. Cũng bởi vậy, hai ngày nay, đại thần triều đình lập tức sôi động, từng người phân biệt từng gia tộc hướng về phía hoàng đế tạo áp lực. Nói trấn Bắc Hầu Phủ là trụ cột bảo vệ Bắc Cương, nói 300.000 trấn Bắc quân là gốc rễ của Đại Yến. Nói chung, vì một đạo tội kỷ chiếu của hoàng đế, các đại thần không thể không lập tức đứng ra, trở thành phái bảo thủ phản đối. Nhưng chỉ có Cơ Nhuận Hào rõ ràng, những người này lúc trước đều bằng lòng để hắn xuống tay với trấn Bắc Hầu Phủ. Hoàng đế muốn tước chức vị. Cái này rất bình thường, các đại thần và thế gia môn phiệt sau họ cũng hiểu được. Rốt cuộc chỉ cần vị hoàng đế này không ngốc, hắn khẳng định muốn tước chức vị, muốn trung ương tập quyền, duy ngô độc tôn. Nhưng nếu muốn làm, hoàng đế phải gặm được khối xương cứng trấn Bắc Hầu Phủ, tự nhiên mọi người ở đây đều thấy vui. Bởi vì nó cứng, không dễ gặm, hoàng đế lại tự mình muốn mài dần. Nhưng hiện tại khác, hoàng đế quyết tâm muốn đập khối xương kia. Một khi trấn Bắc Hầu Phủ bị bức, 300.000 trấn Bắc quân kia thả ra, Lạc Sa, Thiên Thành, Hạ Hồ, Tam Thạch, Hổ Uy cùng với Ngân Lãng sáu quận. Có thể chạy thoát sao? Căn cơ môn phiệt không phải ở triều đình, bởi trên triều đình bọn hắn chỉ là phát ngôn viên, mà căn cơ của bọn hắn ở tại địa phương. Một khi đánh nhau, ai biết ai? Thật sự đến lúc đó, không có trấn Bắc Hầu Phủ trấn áp, mang tộc lại lẻn vào, khiến Yến quốc đại loạn. Càn quốc bên ngoài không động tĩnh, Tần quốc cũng đang nội loạn, nhưng chuyện này không có nghĩa hoàng đế của Càn quốc và Tần quốc đồng ý từ bỏ cơ hội đâm Yến quốc một đao. Nói chung, không thể đánh trận, ngàn vạn không thể đánh trận. Sáu tổng binh trấn Bắc quân, trong đó ba tổng binh đã xuất quân. Một nhánh đến Đồng Thành giao giới Bắc Phong quận cùng Lạc Sa quận. Một nhánh đến Lương Thành giao giới Bắc Phong quận cùng Tam Thạch quận. Một nhánh đã đến Thùy Thành giao giới Bắc Phong quận cùng Hạ Hồ quận. Động tác lần này của trấn Bắc Hầu Phủ, trẫm cho rằng các ngươi đều rõ ràng. Đây chính là cường ép trẫm lui bước, chẳng khác nào cầm đao giơ trước mặt trẫm, hỏi trẫm có sợ hay không. Cơ Nhuận Hào từ trên long ỷ đứng lên, tiếp tục cao giọng nói, Đại Yến ta, lập quốc khó khăn, thủ quốc khó khăn. Bên trong các đời hoàng đế Đại Yến ta, chưa có vị nào chưa từng ngự giá thân chinh. Riêng chết trận đã có ba vị. Trẫm biết các ngươi ở kiên kỵ cái gì, trẫm cũng rõ ràng các ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng trước mắt không thể cố gắng che mắt mà phải nhìn thẳng vào sự thật. Ngày nào đó, thiết kỵ trấn Bắc quân một khi xuôi nam, Lạc Sa, Tam Thạch, Hạ Hồ ba quận, có thể thủ vững bao lâu? Nếu trấn Bắc Hầu Phủ dám làm càn, thả mang tộc không quản, thậm chí trực tiếp hướng về Vương Đình mang tộc mượn binh, mấy trăm ngàn thiết kỵ đều có thể tiến quân thần tốc. Không cần bao lâu, có thể giết tới Thiên Thành quận, giết đến chân kinh thành. Hiện tại các ngươi khuyên trẫm lùi một bước. Nhưng các ngươi có từng nghĩ tới, nếu trẫm lui, trấn Bắc Hầu Phủ không lui, thì phải làm sao? Các ngươi có từng nghĩ tới, hoàng đế ta dễ nói chuyện, nhà họ Cơ chúng ta dễ nói chuyện, hay là thiết kỵ binh trấn Bắc Hầu Phủ dễ nói chuyện hơn? Các đại thần phía dưới không dám nói, chỉ có thể đem đầu chôn đến càng thấp càng tốt. Lời trẫm nói chỉ đến đây. Trẫm đã lệnh đại hoàng tử Cơ Vô Cương lĩnh quận binh Thiên Thành quận trụ tại Đại Doanh Thạch Sơn. Hổ Uy quận, Ngân Lãng quận cũng nhận ý chỉ của Trẫm bắt đầu phân phối quân về kinh thành, cấm quân trong kinh thành cũng chuẩn bị cho chiến tranh. Trẫm cho các ngươi thời gian nửa tháng, trong nửa tháng này, Trẫm muốn thấy thái độ của các ngươi. Mấy trăm năm tới nay, nhà họ Cơ chúng ta xuất chinh, đều lấy cấm quân làm chủ, các gia tộc khác làm phụ, trải qua khó khăn đau khổ, hộ giá Đại Yến ta đến ngày nay. Các khanh không được khuyên nữa, Trẫm không muốn nghe lại, ý Trẫm đã quyết. Phàm Trấn Bắc Hầu phủ kia, Phàm Trấn Bắc quân kia, còn dám dị động, chính là phản nghịch. Nói xong, Cơ Nhuận Hào phất tay xoay người nói, bãi triều. Bệ hạ, nhị điện hạ hạ ở dưỡng tâm điện chờ. Ngươi chờ một lúc phái người đi nói cho hắn, để hắn quan tâm cấm quân nhiều hơn. Đừng lúc nào cũng đến chỗ Trẫm xin chỉ thị, hắn không còn lại tiểu hài tử nữa. Nô tài tuân chỉ. Thay y phục. Bệ hạ muốn đi đâu? Nô tài đi sắp xếp. Tây Viên. Tây Viên lúc Tiên Hoàng tại vị xây dựng. Lúc Tiên Hoàng tuổi già, cảm khái trong kinh ở lại bất tiện, lệnh sứ giả đi sứ Càn Quốc, nói mình rất nam lâm viên của Càn Quốc. Hoàng đế Càn Quốc vì ban giao, mệnh lệnh công bộ Thị Lan dẫn một nhóm người giỏi tay nghề đi đến Yến Quốc, giúp Yến Quốc xây dựng tòa Tây Viên này. Thậm chí, Càn Quốc còn dựa vào chuyện này tuyên truyền, nói Yến nhân ái mộ văn hóa Càn Quốc. Hoàng đế Càn Quốc nhân từ phía người xây dựng cho họ Tây Viên. Để Yến nhân có thể sướng đến phát rồ. Tiên Hoàng băng hà bên trong tòa Tây Viên này, nhưng Cơ Nhuận Hào không thích cầu nhỏ bên trong Tây Viên, trên cơ bản không qua nơi đó. Có điều vị khách nhân phương Bắc tiến vào kinh thành về sau, Cơ Nhuận Hào hạ lệnh, để hắn ở Tây Viên. Cơ Nhuận Hào cùng Ngụy Trung Hà vừa đi vào Tây Viên, đã ngửi thấy một mùi thơm rượu thịt. Trong sân một nam tử to lớn đang ngồi cạnh bàn, dưới chân hắn thả năm vò rượu lớn, trên bàn bảy đủ loại món ăn, từ gà vịt thịt cá đến chó lợn dê bò, không thiếu gì cả. Nhìn thấy tình cảnh này, Cơ Nhuận Hào cởi áo choàng xuống. Ném cho cạnh Ngụy Trung Hà, bàn thân lật ống tay đi vào trong, đồng thời mắng, tên này, khẩu vị tốt. Trấn Bắc Hầu gặp Cơ Nhuận Hào đến, cười cợt không đứng dậy, cứ như vậy ngồi nói thắng, do ở hầu phủ ăn uống đạm bạc khó khăn, rượu thịt này ta ăn bao nhiêu cũng không đủ. Huống hồ món ăn bắc địa thô, làm sao sánh được với kinh thành. Nói xong, Trấn Bắc Hầu tự mình kéo một cái đùi vịt, trực tiếp đưa cho Cơ Nhuận Hào. Cơ Nhuận Hào không ghét bỏ, đưa tay nhận lấy, sau khi ngồi xuống tàn nhẫn mà cắn một ngụm lớn. Chương 122, nhà ta có 300.000 binh. Trấn Bắc Hầu đứng dậy, giúp Cơ Nhuận Hào trước mặt. Rót một chén rượu, đồng hỏi hỏi, muốn mắng người. Cơ Nhuận Hào nghe vậy, không để ý thịt vịt còn sót lại trong miệng, một cái tay cầm chân vịt một cái tay khác chỉ vào Trấn Bắc Hầu, mắng, đám súc sinh này, Trẫm vừa mới hạ triều, có người truyền tin cho ngươi rồi. Không phải sao, tin tức đến sớm, lấy lòng phải kịp lúc, ngươi còn cố ý đóng doanh binh đóng tại Tây Viên, chẳng phải thuận tiện để bọn họ truyền tin cho ta sao? Trong nhà vệ sinh của ta còn một trương tin lớn, có thể giấy vệ sinh. Hắn còn muốn chùi lâu chán. Ngươi nhìn xem, chỗ nhà xí ta còn một đống lớn chưa dùng. Cơ Nhuận Hào nuốt thịt vịt trong miệng, lại bưng chén rượu lên thuận một ngụm lớn, nói, Trẫm không nhìn, thúi không thể ngửi nổi. Ai, xác thực không cần thiết xem, ngược lại đến cuối cùng, phải ném hố xí. Ăn xong chân vịt, Cơ Nhuận Hào cầm lấy chiếc đũa, đem một con cá đặt trước mặt mình, tự nhiên miệng lớn bắt đầu ăn. Trấn Bắc Hầu cũng không cam lòng yếu thế, bưng một chậu giò thả ở trước mặt mình, vừa gặm vừa mắng, tướng ăn này của ngươi, nếu để người Càn Quốc nhìn thấy, lại tuyên truyền Hoàng đế Yến Quốc nghèo đến mức ăn không nổi. Ha ha ha! Ngươi thật là, khi còn bé, hai ta vì một cái đùi gà đánh nhau, ai thắng ai ăn, mùi vị đùi gà kia, ta vẫn còn nhớ. Lúc trước, Trẫm đúng thật phát điên, so đo với ngươi, xem ai ăn nhiều hơn. Ha ha ha ha! Ai kêu ngươi ngốc đây, lão tử từ nhỏ lớn lên ở Bắc Địa, cơm canh ăn uống không khác lão binh, từ ngày tiến vào vương phủ nhà ngươi, cơm canh ngon nghẻ khiến ta sáng mắt, ngươi còn dám ăn thi cùng lão tử, ha ha ha. Đến, cùng chén. Tốt, cùng chén. Hoàng đế và Trấn Bắc Hầu đồng thời bưng chén rượu lên, đụng bát, sau đó uống một hơi cạn sạch, đồng thời dùng ống tay lau miệng. Ngày mừng thọ 50 tuổi của Thư Lan. Trẫm không để ngươi bên người nàng, chờ sau này thấy Thư Lan, chắc nàng không ngại mắng ta đâu. Ha, Thư Lan hiền lành, sẽ hiểu. Trẫm đương nhiên biết nàng hiền lành. Hai bát rượu lớn vào bụng, tâm tình Cơ Nhuận Hào hơn cao, tiếp tục nói, nếu không có kẻ không biết xấu hổ như ngươi, Thư Lan làm sao theo ngươi, đi phương Bắc Bảo Cát. Cút. Thư Lan theo ta không sai, đời ta, Thư Lan là một người phụ nữ, còn ngươi. Trẫm vì tương lai hoàng thất, vạn bất đắc dĩ, thôi, đừng nói vĩ đại, bất đắc dĩ như vậy, lúc cởi quần áo không thấy ngươi tự trách như vậy. Ta nói, lúc ngươi bị ép làm việc bất đắc dĩ và trong lòng tràn đẩy việc không cam lòng. Cũng có thể cứng lên. Hoàng đế không hổ là hoàng đế, ta phục. Cơ Nhuận Hào, a a a a. Cơ Nhuận Hào kêu lên một tiếng, bưng vò rượu lên uống, sau đó đặt mạnh vò rượu xuống bàn, chỉ vào Trấn Bắc Hầu mắng, tên khốn nhà ngươi, mỗi lần cố cầm Thư Lan ra trêu trẫm. Ta nói Cơ Nhuận Hào ngươi, ngươi đừng đổ oan ta, mẹ kiếp, lần này đến lần khác. Thằng nào nhắc tên Thư Lan trước? Là ngươi, chính là ngươi. Trấn Bắc Hầu. Lúc này Trấn Bắc Hầu đứng dậy, tay chỉ Cơ Nhuận Hào mắng, lão già không biết xấu hổ, con gái ta có một tên cha chồng như ngươi sao? Phi, Thiến Nha Đầu là con dâu trẫm. Nhi tử ta muốn kết hôn con gái ngươi, trẫm cao hứng, sau đó tiểu hài tử của Thiến Nha Đầu sẽ theo họ Cơ trẫm, không phải họ Lý ngươi. Đừng tưởng rằng ta không biết mấy chuyện hư hỏng của hoàng gia ngươi sao. Mẹ kiếp, trẫm mới sẽ không để cho ngươi chiếm tiện nghi này, ngươi đừng hòng để trẫm gọi cha ngươi. Gọi cái gì? Cơ Nhuận Hào nhìn xuống không lên tiếng, Trấn Bắc Hầu hơi thất vọng ngồi xuống. Nói thật, ta thật sự không muốn nha đầu kia gả vào hoàng gia. Chỉ cần Thiến Nha Đầu sinh ra hoàng tôn, trẫm lập tức phong hắn làm hoàng thái tôn, nếu trẫm sống được lâu. Có thể sống đến khi Hoàng Thái Tôn thành niên, trẫm có thể để hắn trực tiếp kế vị. Ai, ta không phải lo lắng nha đầu kia trong hoàng cung bị bắt nạt. Ngươi lo lắng cái gì? Ta lo lắng chờ ngươi băng hà sau, nhà họ Cơ ngươi sẽ bị Thiến Nha Đầu bắt nạt. Cơ Nhuận Hào, nhị hoàng tử là một người đàng hoàng, khả năng không thành thật như vậy, nhưng hắn coi như không thành thật, bên trong mấy đứa trẻ nhà ngươi cũng thuộc dạng thành thật nhất. Thiến Nha Đầu, giống Thư Lan khi còn trẻ. Trời sinh thông tuệ, lòng dạ sắc bén. Nhưng nàng không giống mẹ, từ nhỏ nàng theo ta đi giết mang tộc. Vạn nhất nếu thật sự có một ngày như vậy. Ngươi không còn, nhị hoàng tử nhà ngươi đăng cơ, đến lúc nhị hoàng tử nhà ngươi không còn. Cơ Nhuận Hào, cha, cha, vương gia quý tộc Cơ gia các ngươi, đừng để Thiến Nha Đầu đừng để bị tế không còn mấy ai, nếu xảy ra như vậy, hai ta dưới hoàng tuyền uống rượu, ta phải xin lỗi ngươi. Sau khi Cơ Nhuận Hào nghe xong, ngược lại không có điểm sức sống, nói thẳng, nhóm Tôn Thất vô dụng này, sống chỉ tốn cơm, trẫm giết không cho bọn họ, nhưng Thiến Nha Đầu giết được thì tốt. Ngươi vẫn thoáng. Ha ha, trẫm chọn nhị hoàng tử làm thái tử tương lai, trẫm không biết tiểu có đức hạnh gì. Trẫm chọn Thiến Nha Đầu làm thái tử phi. Trẫm không biết Thiến Nha Đầu là cái gì? Trấn Bắc Hầu hỏi lại. Là cái gì? Lý gia dạy dỗ làm sao? Trẫm không nói làm sao, ngươi thổi râu mép trừng mắt nhìn, tự ngươi chột dạ rồi. Ta không có. Ngươi có. Ta không có. Ngươi có. Tốt, ta có. Thế mới đúng chứ, trẫm và ngươi còn sống thêm 10 năm 20 năm nữa, chắc không thành vấn đề. Chờ chúng ta đồng thời làm hết chuyện cần làm, cho Đại Yến, cho người Yến chúng ta, một lãnh thổ thật lớn. Cho con cháu chúng ta đặt xuống cơ nghiệp lớn. Ngược lại coi như Thiến Nha Đầu thật sự nghĩ kế tư thần, muốn là nữ hoàng Đại Yến ta. Thì đứa bé trong bụng nàng vẫn là cháu ruột ta, nàng muốn làm gì thì làm, đợi khi nàng gì chơi chán rồi, chẳng để lại tất cả cho cháu ruột ta. Nói tới chỗ này, Cơ Nhuận Hào duỗi tay nắm lấy tay Trấn Bắc Hầu, trẫm duy nhất không bỏ xuống được, chỉ có một chuyện. Mấy trăm năm này, Yến nhân ta, vì toàn bộ phương Đông chống mang mấy trăm năm. Nếu không Yến quốc ta, nhiều đời chết trong sa mạc, dựa vào tam quốc trác rưỡi kia, bọn họ đã sớm làm nô lệ cho mang tộc rồi. Nhưng vậy, bọn hắn còn dám mắng Yến nhân ta là mang di. Ngươi biết không, trong mắt bọn họ, Yến nhân ta giống mang tộc. Đều dân tộc không được khai hóa. Trấn Bắc Hầu đồng ý. Đúng vậy. Trẫm không quên được, trăm năm trước, Mang tộc đại quân xuôi nam quyết chiến cùng Đại Yến. Hoàng đế Càn Quốc lại dám đem 500.000 binh đánh lén Đại Yến ta. Nghe đến đó, Trấn Bắc Hầu cũng cắn răng.

Cực đoan như vậy sao? Khó được một đời cùng ra hai vị kiêu hùng, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, muộn nhất nửa năm sau đi, chờ loại đối kháng này tiếp tục lên cao, chờ tất cả mặt cờ được sắp xếp chứng thực. Môn phiệt địa phương Yến quốc này, ít nhất sẽ bị nhổ một nửa, lần này Yến quốc nhất định máu chảy thành sông. Yến quốc không khác gì cái cây, bị chặt đứt nhiều cành, nhưng nó sẽ lớn lên tốt hơn, cường tráng hơn. Đây chính là sách lược ngươi nói với ta sao? Đúng. Chủ thượng, chúng ta đi phương Nam về sau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng đối đầu càn quốc lớn nhất, chỉ cần vị lục hoàng tử kia không ngốc, nhất định sẽ đem chúng ta sắp xếp đến đối mặt càn quốc. Tấn quốc đang nội chiến, cho bọn họ áp lực chỉ tạo cơ hội giúp bọn họ nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn nội bộ, mà xét về đối ngoại, chỉ có càn quốc luôn dịu ngoan, càn quốc không đến gây sự chúng ta có thể đi tìm sự, nói chung trước khi kiếm quân công, cần phát triển thực lực bản thân trước. Chờ thế lực phát triển tới trình độ nhất định về sau, Yến quốc đại thanh tẩy phỏng chừng đã bắt đầu. Sẽ đến thời điểm chúng ta chủ động thay Yến hoàng thanh lý môn phiệt, kiếm công lao danh trạng. Tiếp theo chờ đại thanh tẩy Yến quốc kết thúc, Yến quốc thứ nhất sẽ nhanh chóng thông qua ngoại bộ cướp đoạt bù đắp tự thân thiếu hụt, thứ hai sẽ vì dời đi mâu thuẫn, thứ ba, Yến hoàng và Trấn Bắc Hầu đời này, tuổi tác không nhỏ, Yến quốc nhất định nhân cơ hội thanh lý bên trong kết thúc, cấp tốc thúc binh nam tiến. Đến thời điểm đó, chúng ta có kinh nghiệm chinh chiến phương Nam nhất định sẽ được trọng dụng, chờ chút, người mù, người thôi diễn cùng sắp xếp, ta tín phục, duy nhất có một điểm là. Ngươi làm sao chắc Yến Hoàng sẽ không dùng vũ lực tiêu trừ thay vì dùng phương thức dụ dỗ? Người mù bắt trả lời. Môn phiệt chỉ là bên ngoài, cái chính đó là tư liệu sản xuất đất đai khổng lồ, nông dân phụ thuộc vào bọn hắn, trên thực tế chỗ lợi hại nhất của bọn họ chính là khả năng lũng đoạn kinh tế, giáo dục và văn hóa địa phương. Nếu dùng chính sách dụ dỗ, hoặc dùng binh đao bức bách môn phiệt tạm thời nhượng bộ, hoặc nhìn như để Yến quốc tránh khỏi tự thân thanh tẩy mang đến nguyên khí đại thương, nhưng về sau chỉ khiến con cháu hoàng thất về sau đau đầu thêm mà thôi. Đây là một hành vi ngu ngốc. Hơn nữa, theo lục hoàng tử nói, nhị ca hắn là người đăng hoàng, điều này cũng mang ý nghĩa, Yến hoàng căn bản không dự định đem vấn đề này để hậu thế giải quyết, hắn một lần giải quyết triệt để, thì phi ưu khuyết điểm, hắn tự mình đi chống. Đáng tiếc, Đại Yến không có báo chí chính trị, nếu không phải cho ngươi làm chuyên mục, lượng tiêu thụ khẳng định rất cao. Trịnh Phàm trêu chọc nói. Chủ thượng lại quá khen rồi, đại khái do ta mù mắt, thích cân nhắc mọi chuyện trong lòng. Ngươi thử nói xem, Yến Hoàng này có khí tượng thiên cổ nhất đế. Khó nói. Người mù bắt dừng một chút, nói. Xuống lầu, Trịnh Phàm trở lại nhà trong Mai Gia, bên trong nhà trong không có người không liên quan, thậm chí bởi chuẩn bị một chuyến đi phương Nam, người mù bắt còn dừng hết chuyện làm ăn. Trịnh Phàm tự mình rót một chén rượu vang, sau đó lại kẹp lấy hai khối băng đặt ở trong ly. Trịnh Phàm và thủ hạ của hắn đang hưởng thụ, người mù bắt muốn bán những thứ này đi để kiếm tiền phát triển, nhưng đã có lục hoàng tử hậu thuẫn, phỏng chừng sau này không thiếu tiền tài, sở dĩ hắn lười làm ăn, thỉnh thoảng ném ra mất trò hiếm lạ đổi lục hoàng tử lấy tiền là được. Một ngụm rượu vang ướp lạnh vào bụng, cả người giật cả mình, não bộ một trận mê muội, cái cảm giác này, thực sự quá thoải mái. Chương 124, binh mã chiêu mộ trở về. Trịnh Phàm không vội vã trở về lâu, mà quẹo vào một phòng, đẩy cửa ra. Trong phòng rất âm u, vị trí chính giữa, có một lều nhỏ. Trịnh Phàm xốc màn lên, nhìn Tứ Nương và Lương Trình đang xoay chung quanh Sa Thác Huyết Thạch. Ngày hôm trước từ Hổ Đầu Thành tới Mai Gia về sau, Trịnh Phàm thấy Sa Thác Huyết Thạch, có điều hắn vẫn là hán tử lôi thôi, vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích. Nghe Tiết Tam nói, buổi tối hôm mưa, hắn và người mù bắt đang ngồi chơi, thấy Sa Thác Huyết Thạch từ trên cao nhảy xuống. Cũng không biết tại sao, mấy ngày hôm nay, mỗi lần tiến vào phòng này. Thấy Sa Thác Huyết Thạch, trong lòng Trịnh Phàm tự nhiên cảm thấy không an ổn. Có lẽ, xét đến cùng, trong lòng Trịnh Phàm cũng rõ ràng, thất đại ma vương đi theo hắn, kỳ thực đều có tâm tư. Cho đến nay, trên thế giới này, chỉ có gia hỏa mang tộc này thật sự hiệu trung với hắn. Không có giao dịch đặc thù gì, không có lợi ích, thuần túy là thấy ngươi hợp mắt. Loại quan hệ này rất thuần túy, khiến người ta thoải mái. Mấy ngày nay, Tứ Nương vẫn làm công tác tu bổ thân thể Sa Thác Huyết Thạch, dựa theo Lương Trình giải thích, phương phức phục hồi tốt nhất chính là để Sa Thác Huyết Thạch đi giết người. Đi uống máu, dựa vào sát khí cùng huyết thực tiến hành chữa trị cơ thể. Nhưng trước mắt không có địa phương nào giết người, cũng không thể mang Sa Thác Huyết Thạch đi hoang mạc tìm mang tộc giết người. Chuyện này Trịnh Phàm không thể làm, cái này quá cầm thú rồi. Vẫn chưa thức tỉnh sao? Trịnh Phàm hỏi Lương Trình. Lương Trình lắc đầu một cái, nói, hẳn khả năng phong ấn mình. Tại sao? Bởi vì hắn không biết đối mặt với sự thật thế nào. Lương Trình cầm chiếc da mặt nói. Chủ thượng, có cần làm cho hắn một khuôn mặt mới hay không? Đừng thay đổi gì, cứ để như cũ đi. Vẫn dáng vẻ lôi thôi kia sao? Ừm. Được, chủ thượng. Lúc này Lương Trình nói, chủ thượng, kỳ thực để hắn tỉnh lại, cũng không phải không có biện pháp, chỉ có điều gì? Có điều không cần thiết. Vậy đó rốt cuộc là phương pháp gì? Tỷ như, hiện tại thuộc hạ cầm đao, đâm chủ thượng ngươi mấy lần, hắn phỏng chừng sẽ thức tỉnh, sau đó. Tứ nương ở bên cạnh lườm một cái, nói, sau đó đâm bạo ngươi. Lương Trình không phản bác, gật đầu nói, khả năng cao sẽ có kết quả này. Trịnh Phàm khóe miệng không tự chủ được giật giật, nói, chuyên tâm làm việc, đừng nghĩ linh tinh. Vâng, chủ thượng. Chờ đến giờ ăn cơm, những người còn lại đều dừng làm việc, Trịnh Phàm lại bưng một ít cơm nước, cố ý bưng đến phòng Sa Thác Huyết Thạch. Đây là chuyện tối nào Trịnh Phàm cũng làm, dùng lời giải thích của người mù Bắc, chủ thượng đang cố gắng duy trì tình cảm với bộ cương thi kia. Tự nhiên đây là loại thuyết pháp khá vụ lợi, kỳ thực Trịnh Phàm chẳng qua cảm thấy, ăn chỗ Sa Thác Huyết Thạch sẽ cảm thấy tự tại hơn mà thôi. Trịnh Phàm ngồi xổm trên đất, cơm nước đặt ở trên bàn, trước mặt mình bày một chén rượu, Sa Thác Huyết Thạch bên kia cũng bày một chén rượu. Tự mình uống một chén. Trịnh Phàm không nói một câu, bởi vì lời muốn nói, đã nói mấy buổi tối trước rồi. Ăn uống no đủ, cơ thể Trịnh Phàm hơi ngửa ra sau, vẫn nhìn Sa Thác Huyết Thạch đứng nơi đó không nhúc nhích. Thông qua công tác của Tứ Nương trong mấy ngày nay, Sa Thác Huyết Thạch không còn âm u kinh sợ như mới tới đây nữa. Này, món ăn ta làm rất ngon, ngươi sớm tình lại một chút, ta có thể làm cho ngươi ăn. Đừng tự ti, làm cương thi cũng không sao cả, ngươi thấy đấy, Lương Trình tên kia cũng là cương thi, không phải mỗi ngày cũng nhảy nhót tưng bừng không khác gì người bình thường sao. Đừng tiếp tục đần độn mà đứng. Sớm mở mắt ra, chúng ta cùng tán gẫu. Trịnh Phàm lầm bầm lầu bầu nói xong mấy lời, mặc dù biết khả năng cao vô dụng, nhưng vẫn nói. Người ta giúp ngươi đạp phá xe ngựa, người ta giúp ngươi diễn kịch, người ta chết rồi biến thành cương thi không về nhà mà đi tìm ngươi. Người ta đối với ngươi không khác gì bạn chí cốt. Này, một mình ngươi ở phòng này có cô quản không? Trịnh Phàm mở miệng hỏi. Sa Thác Huyết Thạch trầm mặc như cũ. Một người ngủ, nhất định sẽ cô quản đi, ta ngược lại thật muốn ngủ chung với ngươi, nhưng tứ nương là nữ nhân, buổi tối nàng sợ tối, ta phải ngủ cùng nàng. Như vậy đi, ta đem con trai của ta ở lại nơi này, các ngươi tự tán gẫu với nhau đi. Nói hết, Trịnh Phàm đem tảng đá ma hoàng từ trong lòng ra ngoài, thả trên mặt đất. Sau đó, xoay người, đóng cửa rời đi. Lúc đi xuống bậc thang, khóe miệng Trịnh Phàm không khỏi lộ ra ý cười, nhóc con, đêm nay cho ngươi quậy rối. Trong phòng đen sì, hòn đá bị Trịnh Phàm để dưới đất bỗng nhiên rung rẩy, lắc lắc. Nguyên bản Sa Thác Huyết Thạch vẫn đứng ở nơi đó, chừng mấy ngày đều không nhúc nhích quá một hồi, thân thể lại nhẹ nhàng lay động một cái. Hòn đá lại hơi lung lay một chút, Sa Thác Huyết Thạch cũng hơi lung lay một chút. Hòn đá rung động hai lần, Sa Thác Huyết Thạch cũng rung động hai lần. Trong giây lát, hòn đá bình tĩnh lại, Sa Thác Huyết Thạch cũng bất động. Một bên khác, Trịnh Phàm đang chuẩn bị trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi, đi được nửa đường, thấy một thân hình nho nhỏ chạy đến trước mặt hắn. Ban đầu Trịnh Phàm cho đó là Tiết Tam, nhưng đến gần mới biết đó là thằng nhóc đại hiếu tử kia. Thằng nhóc kia kích động vỗ vỗ lồng ngực nho nhỏ nói, ta, người của ta, người của ta, đến rồi. Thằng nhóc kia rất thông minh, học chữ rất nhanh, Trịnh Phàm nghe vậy, hơi híp mắt một tay nắm tiểu tử kia. Chạy về phía thành lầu kia. Trên thành, Tứ Nương, Lương Trình, người mù Bắc cùng với Đinh Hạo bọn họ đã chờ đợi ở đó. Lúc Trịnh Phàm tới, bọn họ rất tự giác nhường một con đường cho Trịnh Phàm. Bên ngoài, dưới màn đêm, có thể nhìn thấy một đoàn người trong bóng đêm di chuyển, chờ đội ngũ này đến gần về sau, dựa vào ánh sáng đuốc trên thành, rốt cục nhìn rõ ràng người đến. Đó là một đám giả nhân, quần áo bọn họ tàn tạ, nhưng ánh mắt của bọn họ đặc biệt sắc bén, này không giống như một đám người, càng giống một đám sói đói trên hoang mạc. Thằng nhóc kia kích động không ngừng mà gầm rú bọn họ. Đám người phía dưới lập tức phản ứng lại, nhiệt liệt hoan hô. Hiển nhiên, bọn hắn rất tán thành vị thiếu tộc trưởng này. Hết cách rồi, đây chính là văn hóa trên hoang mạc đi. Lúc này, đội ngũ phía dưới có một hán tử đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn thành lầu, sau đó ầm một tiếng, một đấm nện trên ngực mình, quát, chủ thượng, ăn cơm tối chưa? Sau đó, phía sau đại hắn, có một nam tử mặc lễ phục, khuôn mặt hắn trắng xám, nhưng kiểu tóc khá tinh tế, y phục trên người vẫn còn mới, tạo thành sự tương phản đối với đám người bên này. Hắn vừa đi vừa giũ móng tay, mãi đến khi đến cửa thành. Mới khôi phục tinh thần, ngẩng đầu liếc mắt lên trên lộ ra nụ cường tao nhà hàm súc, tay phải đặt trên ngực, hơi khom lưng hành lễ nói, chủ thượng, thuộc hạ trung thành nhất của ngài trở về rồi. Chương 125, Giáo dục chính trị tư tưởng. Tiếu Nhất Ba chỉ huy thủ hạ nấu nước, hơn 500 người rửa ráy, dùng lượng nước có thể nói đương khủng bố, tất cả mọi người bận bịu đến chân không chạm đất. Cũng may, mấy ngày nay Tiết Tam bận bịu, phát huy thiên phú chủng tộc người lùn của mình, làm một cái máy công cấp nước lớn. Tiếu Nhất Ba nhấc theo hai thùng nước nóng lên cây thang, đem nước nóng đổ vào trong lu lớn về sau, lại nhấc thùng rỗng đi xuống. Mặc dù vậy, nói nước rửa ráy là nước nóng, trên thực tế vẫn rất lạnh, nhưng đám người rửa ráy là người mang tộc, khả năng chịu rét cực mạnh. 50 người hóa thành một nhóm, luân phiên đi vào rửa ráy, bên ngoài có gió lạnh gào thét. Trong lòng Tiếu Nhất Ba đang buồn bực, hắn rõ ràng bản thân không ứng cử viên chính trong đoán đội này, nói chính xác hắn chỉ là đầu lĩnh nhỏ tay sai. Bằng không sự tình hơn 500 mang nhân được mời chào đến, hắn không thể không biết. Lúc trước, nhìn từng xe quân giới lương thảo đưa vào Mai Gia, nhìn từng con chiến mã đưa vào chuồng ngựa, hắn còn mơ bản thân có một ngày sẽ mặc giáp trụ tinh xảo cưỡi chiến mã đi kiến công lập nghiệp. Nhưng, bọn họ hình như không muốn dẫn theo hắn. Tiếu Nhất Ba không nghĩ bọn họ không tín nhiệm mình. Mặc dù hắn đã vì mạng sống tự tay giết cha đẻ. Nhưng Tiếu Nhất Ba cảm thấy, đám người kia, thật không thèm để ý cái này, bọn họ không mang theo hắn, không phải đề phòng hắn, mà thuần túy. Hắn không lọc mắt. Thế nhưng có cơ hội, cần phải tự mình tranh thủ. Nghĩ vậy, Tiếu Nhất Ba cầm hai thùng rỗng giao cho thủ hạ, tự mình đi đến nhà trong, hướng về phía thành lầu kia. Trên nền đất trống trải nhà trong, tứ nương mang theo người hầu nấu cơm, 7-8 đầu bếp được huy động nấu, đủ loại hương vị tràn ngập nơi đây. Tiếu Nhất Ba ở trên đường nhìn thấy Tiết Tam đang cõng một cái sọt. Thân thể nho nhỏ khiêng chiếc sọt thật lớn. Tam gia, để ta giúp ngươi. Được, ngươi đến giúp. Tiết Tam đem cái sọt giao cho Tiếu Nhất Ba. Tiếu Nhất Ba nhận được sọt, lúc này đã ngửi thấy mùi thơm, trong sọt không che vải có thể nhìn thấy những khối vuông màu trắng bên trong. Đây là xà phòng. Tuy người giàu bình thường cũng có thể mua được, nhưng số lượng nhiều thế này cho đám người kia, thật là. Đi thôi. Tiết Tam thúc giục. Tiếu Nhất Ba cõng lấy cái sọt theo Tiết Tam trở về nhà tắm. Ngươi hiểu người mang nói gì không? Tiết Tam hỏi. Biết một chút. Sa Bang vẫn vận chuyển hàng hóa phụ cần hổ đầu thành. Bên trong tự nhiên có không ít đội buôn mang tộc, cho nên Tiếu Nhất Ba biết một ít tiếng mang. Vậy thì tốt. Nói xong, Tiết Tam đưa tay nắm xà phòng, trực tiếp quăng vào phòng tắm. Nói với bọn họ, 5 người một khối xà phòng, tự dùng. Tiếu Nhất Ba gật gù, chiếu ý của Tiết Tam dùng tiếng mang hô mấy lần, sau đó cùng Tiết Tam đồng thời đem xà phòng ném vào trong. Vừa ném, trong lòng Tiết Tam đang chảy máu, nhiều xà phòng quý bị chà đạp như vậy, được rồi, còn lại để nhóm người sau tự đến lấy. Tiết Tam vỗ vỗ tay, xong việc rồi. Binh của chủ thượng không nói sung sướng như kỵ sĩ thánh điện. Ít nhất phải khô mát thoải mái đi. Hy vọng chờ chủ thượng xuống bắt tay với họ, không bị mùi họ dọa đi. Tam gia. Tiết Tam dừng bước, có chút ngạc nhiên quay đầu lại hỏi, có chuyện gì? Các ngươi chuẩn bị đi. Chúng ta đi rồi, đối với ngươi không phải tốt sao? Tiếu Nhất Ba nghe vậy, lúc này quỳ gối trước mặt Tiết Tam, trầm giọng nói, Tam gia, để ta đi theo các ngươi đi, ta muốn theo các ngươi lang bạt. Ia, làm sao còn ỷ lại chúng ta rồi? Tam gia, ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngài, có thể coi ngài như cha mẹ ruột của ta, đừng. Tiết Tam lập tức xua tay. Làm cha ngươi quá nguy hiểm, dù Tam gia ta mạng lớn, cũng không lấy mạng mình chơi đùa. Như vậy đi, ngươi muốn theo cũng được, Hồng Ba Tử bên kia cũng đi theo, ngươi chọn khoảng 20-30 người tên thủ hạ trung thành đi theo là được. Có điều nhớ kỹ, sau này đi theo chúng ta, sống chết có số. Tiểu nhân đã rõ. Ở bên ngoài, đã có một đám mang nhân tắm xong, quần áo đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Từng người nhìn nồi lớn, mà chảy nước miếng, Trịnh Phàm ngồi ở trên tường thành, nhìn tình cảnh phía dưới. Người mù bắt bên người Trịnh Phàm, mở miệng nói, chủ thượng, kích động không? Hơi hơi. Trịnh Phàm ăn ngay nói thật. Trước mắt hắn chính là binh sĩ của hắn. Loại cảm giác hưng phấn này thật khó để hình dung. Chủ thượng, chuyện luyện binh, giao cho Lương Trịnh đi làm, hắn giỏi việc này, Đinh Hào cũng rèn luyện qua binh, có điều tạm thời cho hắn trợ thủ. Hừm tốt. Trịnh Phàm không hiểu luyện binh, nếu để Trịnh Phàm luyện binh, khả năng cao bản thân hắn sẽ đem lũ người này học đi nghiêm, đội hình đội ngũ như quân đội hiện đại rồi. Trịnh Phàm không biết phương pháp rèn binh này có thể dùng được không, bởi hắn chỉ biết mỗi cái này. Truyền thống Yến quốc, lúc tướng lĩnh điều nhiệm cần dẫn tư binh của mình. Binh ngạch của chủ thượng là 300, nhưng có Lục Hoàng tử chống đỡ, thứ hai có Hứa Văn Tổ, mang 500-600 người đi đi nhậm chức, hẳn không có vấn đề gì. Hiện tại giữa đám người kia, làm sao mở rộng đội ngũ là được. Nói xong, người mù bắt phát huy khả năng của mình, hai tay chống ra, dùng ngữ khí cực kỳ kích động nói với Trịnh Phàm, chủ thượng, thử nghĩ một hồi, vào giờ phút này, ở trước mặt ngươi, không phải 500 mang tử, mà 10 vạn thiết kỵ giáp trụ tinh xảo. Bọn họ quỳ sát ở trước mặt ngươi, chỉnh tề núi hô vạn tuế. Đây là một cảm giác sục sôi. Trịnh Phàm nhắm mắt lại. Bắt đầu tưởng tượng, sau đó chân có chút mềm nhũn. Không được, không được, loại dao động này khiến hắn dao động đến què mất. Vũ khí, chiến mã những thứ đồ này, ngày mai mới phân phát. Dần dần có một đám mang tử đi ra, trên bãi đã có hơn 100 người, trên mặt đất hơi ẩm, đều là nước miếng của bọn hắn rớt xuống. Lúc nào ăn cơm? Trịnh Phàm hỏi. Đám gia hỏa này, rõ ràng đói bụng tàn nhẫn, hơn nửa cơm nước rõ ràng đã sớm làm xong rồi. Chờ một chút. Người mù bắt nói. Chờ cái gì? Trịnh Phàm nói. Chờ khai giảng bài học thứ nhất. Rốt cuộc đã có người không nhịn được. Trong đội ngũ, hai cái mang tử liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận từng ly từng tí một tiến đến bên cạnh nồi bánh bao, đưa tay lấy. Vù. Một ánh đao lóe qua, một mang tử trơ mắt nhìn bánh bao rơi xuống đất, mà theo bánh bao rơi xuống chính là cánh tay trái của hắn, không chờ hắn kêu thảm thiết, vết đao đã trực tiếp đâm vào ngực hắn. Một mang tử khác cầm bánh bao sửng sốt một chút, lại ở một khắc tiếp theo, một cái tay nắm lấy cổ hắn, ném hắn ra ngoài. Lương Trình từ trong đội ngũ mang tử đi ra, một tay còn đang cầm đao chảy máu tươi. Lương Trình đang nói cái gì? Trịnh Phàm hỏi người mù bắt bên cạnh. Lần này Lương Trình đi hoang mạc. Học được tiếng mang, lúc này hắn đang dùng tiếng mang nói với những mang tử này. Kỳ thực, hắn chủ thượng đã đoán được, đây là giết gà dọa khỉ, lập nền quy củ. Chương 126, tiệc tối. Trịnh Phàm hơi khóc dở cười, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn ngược lại không bị màn máu tanh kia làm kinh hãi, chẳng qua cảm thấy phương thức chấp pháp này của Lương Trình và người mù bắt vẫn hơi khó chịu, nhưng Trịnh Phàm rõ ràng, làm như vậy hoàn toàn đúng. Lục Hoàng tử từng nói, di địch, cầm thú vậy, sợ uy mà không hoài đức. Bản thân hắn muốn bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, trực tiếp dùng phương thức vũ lực để bọn họ sợ sệt mình, sợ đến tận xương tủy. Bằng không lấy thiên tính mang tộc, vạn nhất mang theo bọn hắn đi phương Nam, chúng bắt đầu phát tai họa, Trịnh Phàm hắn còn phải gánh trách nhiệm cho bọn họ. Tội gì bây giờ không xử lý trước? Lương Trình đang giáo huấn, đột nhiên nghiêng đầu chỉ tay qua chỗ khác, chỉ về phía Trịnh Phàm đang đứng trên tường thành. Bạch! Hết thảy tập thể mang tử ngẩng đầu, nhìn về phía Trịnh Phàm, Trịnh Phàm cảm thấy hơi choáng váng, trong lòng đại khái đoán ra Lương Trịnh đang nói Trịnh Phàm hắn mới là chủ nhân chân chính. Hít sâu một hơi, Trịnh Phàm mạnh mẽ trấn định, hai thả phía sau, lập tức chỉ về phía người mang tử bị giết chết. Mà lúc này, người mù Bắc đứng bên cạnh Trịnh Phàm, chậm rãi lại cặp mắt khép hờ có như không, nói, a a a a a a. Tên mang tử kia hai tay ôm đầu. Phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thất khiếu chảy máu. Đám người mang tử phía dưới nhất thời sửng sốt không gì sánh được, chậm rãi, lúc tên mang tử kia bị lực lượng tinh thần điên cuồng dằn vặt, từng người mang tộc bắt đầu quỳ sát xuống đất, bọn họ bắt đầu hai tay giơ lên, lại để dưới đất, lấy đầu dập đất, hô to. Rốt cuộc, tên mang tử kia lấy phương thức tra tấn tinh thần khủng khiếp đến chết. Người mù Bắc lại mở con mắt có như không kia ra, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đang hô cái gì? Trịnh Phàm hỏi. Người mù Bắc khóe miệng lộ ra nụ cười. Chậm rãi phun hai chữ. Ma vương. Một luồng khí huyết, bắt đầu hướng về đại não Trịnh Phàm, loại cảm giác này không khác gì lần đầu tiên chơi ma túy đá. Nói chung, trong đầu hắn cảm giác choáng vàng mãnh liệt, Trịnh Phàm khắc chế âm thanh run rẩy của mình. Khẽ gật đầu nói, ta thích danh xưng này. Người mù Bắc lui về sau một bước nói, chúng ta cũng rất thích. Đúng lúc này, Tiết Tam đến, trong tay hắn còn kéo một tên mang tử bị đâm liên tội. Tên mang tử này còn có một hơi thở, theo vết kéo tạo thành dấu vết máu lớn. Cương Thi, cho lão tử phiên dịch, con hàng này dám xâm phạm nữ quyến trong nhà ta. Kha kha, đã bị ta bắt được. Trịnh Phàm nghe vậy, nhìn về phía người mù, hỏi, cái này cũng trong kịch bản. Người mù Bắc lắc đầu nói, cái này không có trong kịch bản. Đây là thật rồi. Hẳn vậy. Lần này không cảm giác tội lỗi chút nào, Trịnh Phàm thẳng thắn lưu loát nói, nên giết. Kể từ hôm nay, ăn của lão tử, dùng của lão tử, còn muốn đụng chạm nữ nhân của lão tử, chết đi. Lương Trình bắt đầu cho hơn 500 tên mang tử biết, tên mang tử bị Tiết Tam phạm tội gì. Lũ người mang tộc kia đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn vị huynh đệ kia. Phương thức tử vong của người kia quá mức kinh sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Cho bọn họ chấn động, quá lớn rồi. Sau đó một màn, không thích hợp cho trẻ em dưới 18 tuổi, Tiết Tam giải thích nên tu dưỡng bản thân thế nào, vừa hay hắn lấy ngay đại não gia hỏa không khống chế được mình, đúc thành một cái bát. Hơn nữa, từng bước, tốc độ cực nhanh. Trước mặt tất cả mọi người chế tạo thành một tác phẩm nghệ thuật. Trịnh Phàm đang đứng bên trên, thấy cảnh tượng này, kém chút phun tất cả những thứ ăn tối nay. Cũng may, Trịnh Ma Vương nhìn xuống, giữ hình tượng, hình tượng, hình tượng. Ngược lại lũ người mang bị dọa đến khóc trống hoặc nôn mửa. Bọn họ không sợ giết người, thậm chí cũng không sợ bị giết, nhưng phương thức giết người làm nghệ thuật này thực sự khiến bọn hắn sợ hãi đến tận xương tủy đi. Nguyên bản, bọn họ tưởng mình đến thiên đường, tìm được hy vọng. Nhưng bọn họ lại chợt phát hiện, kỳ thực nhóm người mình rơi vào một tòa ma quật. Cơm tối bắt đầu rồi, một màn vô tình xuất hiện, mỗi mang tử đứng xếp hàng, trước cầm bánh bao, chấm máu tươi ăn. Sau đó, từng người đi về phía Tiết Tam, dùng xương sọ làm thành bát, múc một chén canh uống vào. Nguyên bản hẳn đến tiệc tối huyên náo, hiện tại tiến hành lễ tang. Chờ cơm tối xong xuôi, Tiểu Lang Tử bên trong mang tử đi ra, cung kính quỳ xuống chân Trịnh Phàm. Sau đó đám người mang tử cũng đồng loạt quỳ xuống. Bọn họ bắt đầu lặp lại từ ma vương trong tiếng mang. Lần này, bọn họ đặc biệt chỉnh tề, lần này, bọn họ cũng đặc biệt thần phục. Theo tiếng ma vương kêu gào, Tiết Tam cũng quỳ xuống, Tứ Nương cũng quỳ xuống, Lương Trịnh, A Minh cùng phiền lực cũng đều quỳ xuống. Người mù bắt bên người Trịnh Phàm cũng lùi về sau hai bước. Đơn gối quỳ xuống. Toàn trường chỉ có một mình Trịnh Phàm đứng. Trịnh Phàm hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác này. Nói thật có vài thứ thật nghiện, một khi trải nghiệm một lần về sau, sẽ có thể không quay về, không thể cai được nữa. Chung quy hắn đi lên con đường này, đồng thời đám thủ hạ ma vương kia cũng muốn hắn đi con đường này. Nhưng đây không phải con đường hắn muốn hay sao? Quyền sinh quyền sát trong tay, mà lầm thiên hạ. Lúc này người mù Bắc nhẹ giọng nói, chủ thượng, lúc này ngài nói cái gì đi? Trịnh Phàm nhẹ nhàng hả, một tiếng. Ví dụ như, ngày sau để Càn Quốc, Tấn Quốc, Sở Quốc, nghe tiếng đã sợ mất mật, hoặc đêm nay ta chính thức thành lập đại quân. Cái gì quân? thuộc hạ còn chưa nghĩ ra. Người mù Bắc rất thành thật. Hắn cảm thấy, đúng lúc này nếu trên kịch truyền hình hoặc tiểu thuyết, hẳn phải có một lời bộc bạch mới thích hợp. Cá nhân ta không thích dập khuôn. Chủ thượng an minh. Đám gia hỏa này đều tuyển từ hình đồ bộ lạc ra chứ. Xem như tinh anh trong tinh anh mang tộc rồi. Người mù Bắc hồi đáp. Ta thật hiếu kỳ, người Càn Quốc vẫn luôn xem thường người Yến Quốc, lúc đối đấu với bại tướng dưới tay Yến Quốc, sẽ có phản ứng thế nào? Người mù Bắc cũng mỉm cười nói, chủ thượng, chúng ta cũng rất chờ mong đấy. Bởi một màn tối nay quá mức buồn nôn. Dẫn đến đêm nay Trịnh Phạm không hứng thú đi luyện tập mây vá với tứ nương. Sáng sớm hôm say, sau khi Trịnh Phạm tỉnh lại rửa mặt, đã nghe thấy tiếng thao luyện. Hiển nhiên, Lương Trình bắt đầu tiến hành huấn luyện đám mang tử này. Lúc này, người mù Bắc bắt cầm trong tay một phong thư đi tới nói, chủ thượng, đây là tin Hứa Văn Tổ giao cho ngài. Đọc. Tứ nương tiếp nhận khăn tay từ tứ nương bắt đầu lau mặt. Trịnh Phạm thân đệ, mấy ngày không gặp, như cách tam thu, đọc phần trọng điểm. Người mù Bắc gật đầu một cái nói, phần trọng điểm nhất chính là, chủ thượng ngài đã được điều nhiệm khỏi Hổ Đầu Thành rồi. Ồ, đi đâu? Đi Thúy Liễu Bảo Ngân Lãng quận. Chương 127, Ngân Lãng quận. Ngân Lãng quận thuộc cực Nam Đại Yến, một mặt giáp Tấn Quốc, một mặt giáp giới Càn Quốc. Trăm năm trước, kỳ thực Ngân Lãng quận gọi là Doãn Lan quận. Đây là tục danh đệ nhất tể tướng sau khi Yến quốc khai quốc, bởi hắn trợ giúp Yến Thái Tổ lập quốc cùng trị quốc, hơn nữa đây chính là quê hương của vị tể tướng này. Bởi người mà được gọi tên, tương tự, cũng bởi người mà đổi tên. Cái danh tự này liên quan đến sơ đại trấn Bắc Hầu. Trăm năm trước, thời khắc dưới sự hiệu triệu của Vương Định mang tộc quyết chiến với Đại Yến, Tân Hoàng Càn Quốc ngự giá thân chinh. 500.000 Càn Quốc đại quân bắc phạt, Yến quốc đối mặt tình cảnh hai mặt thù địch. Sau đó, xuất hiện sự kiện sơ đại trấn Bắc Hầu lấy 30.000 phá 500.000 địch nhân. Một ngày kia, sau khi đại phá Càn Quân, sơ đại trấn Bắc Hầu từng làm một bài thơ, giơ roi dục ngựa trục Ngân Lãng, thanh chuông điều chuyển ngắm đào hoa. Ngân Lãng quận nơi này, chính là nơi 50 vạn đại quân Càn Quốc vỡ trận, thi hài ngổn ngang, giáp trụ lính tráng Càn Quốc dưới ánh mặt trời phản xạ sáng lỏng lẫy, như Ngân Lãng. Sau một câu này, trấn Bắc quân một đường an nhàn. Cái này không phải đánh trận, mà không phải chém giết lẫn nhau. Mà ngắm nhìn hoa đào. Trên chiến thuật trấn Bắc Hầu có coi trọng địch nhân hay không, Trịnh Phàm ngược lại không biết, Càn Quốc đại quân thất bại từ khi đó đã bị cắt đứt võ vận. Mà hai câu thơ này, sơ đại trấn Bắc Hầu trên chiến lược hoàn toàn coi rẻ Càn Quốc đại quân, tư thái biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa sơ đại trấn Bắc Hầu, kỳ thực nguyên bản là người Doãn Lan quận, gốc hắn là người phương Nam Đại Yến. Bởi vậy, sau đó Doãn Lan quận lại đổi thành Ngân Lãng quận như cũ. Ngược lại Càn Quốc bên kia, phàm cái gì dính đến Ngân Lãng quận, tất cả đều dùng Doãn Lan để thay thế. Hai chữ Ngân Lãng, quá châm chọc người Càn Quốc, mỗi lần nhìn thấy địa danh này, người Càn Quốc không tự chủ nghĩ đến bài thơ này. Nghĩ đến trạng diện thảm bại, nghĩ đến thảm trạng con em nhà mình chết đầy đông. Biên quân Càn Quốc, 7-8 phần đem ra phòng ngự Yến quốc. Còn lại 3 phần phân trên đường biên giới Tấn Quốc và Sở Quốc. Mà Yến Quốc, mạnh mẽ đem 300.000 quân tinh nhuệ nhất, 300.000 trấn Bắc quân thiết kỵ đặt ở phương Bắc dùng để kinh sợ mang tộc, bản thân chỉ đặt biên cảnh phương Nam một tòa biên thành bảo vệ, Nam Vọng Thành. Thúy Liễu Bảo chính là khâu hạt nhân phòng ngự của Nam Vọng Thành. Tương tự Thúy Liễu Bảo còn có 8 tòa khác. So với Càn Quốc bên kia trận địa sẵn sàng đón quân địch, Yến Quốc nơi này, có vẻ qua loa cho xong nhiều lắm. Hết cách rồi, trăm năm tích quy ở đây, tâm lý ưu thế ở đây, tự tin mãnh liệt ở đây, Càn Quốc không dám vọng động. Hơn nữa Ngân Lãng quận mãi cho đến Thiên Thành quận, hoàn toàn là vùng đất bằng phẳng. Một khi Ngân Lãng quận xuất hiện tình huống, thiết kỵ Yến quốc chỉ cần một ngày có thể đến. Trăm năm tới nay, không biết bao nhiêu năm nhi Yến quốc mơ có thể huy hoàng như sơ đại trấn Bắc Hầu, phong hầu bái tướng. Bất đắc dĩ, Càn Quốc vẫn chưa cho cơ hội này. Mà tên Thúy Liễu Bảo có người bảo do sơ đại trấn Bắc Hầu đặt. Tương truyền, lúc tòa thành bảo này được dựng lên, sơ đại trấn Bắc Hầu từng ở đây cắm một cành liễu. Lúc đó sơ đại trấn Bắc Hầu hùng tâm tráng chí, chờ thời gian cành liễu này mọc ra Thúy Liễu, hắn đại khái đã xuất quân đạp phá thủ đô Càn Quốc đi. Chỉ tiếc tạo hóa trêu người, bởi chiến sự phương Bắc tấp nập, Yến quốc vô pháp phân phối thêm binh mã cho Sơ Đại Trấn Bắc Hầu. Sơ Đại Trấn Bắc Hầu chỉ được xuất quân đạp phá ba quận Càn Quốc và thu nạp nhân khẩu về nước, sau đó vì cân nhắc giặc mang, cho nên Sơ Đại Trấn Bắc Hầu vô pháp hoàn thành tâm nguyện xuôi nam phá Càn. Nơi này nhiều cây liễu như vậy, rốt cuộc cây nào do Sơ Đại Trấn Bắc Hầu trồng? Trịnh Phàm ngồi trên lưng ngựa hỏi mọi người. Chủ thượng đối với cái này cảm thấy rất hứng thú sao? Tứ nương thúc ngựa song song với Trịnh Phàm mở miệng hỏi. Vạn nhất dưới gốc cây liễu mà Sơ Đại Trấn Bắc Hầu trồng có chôn bảo bối gì đó, ví dụ như di thư chẳng hạn. Cái này dễ thôi, chủ thượng, ngài hạ xuống lệnh, để người mù dùng tinh thần lực tra xét trong rừng liễu, không ăn không uống không ngủ tra xét một tháng, chắc có thể tìm được. Người mù bắt bên cạnh theo bản năng ho khan một tiếng. Đánh gãy chuyện phiếm giữa Trịnh Phàm và tứ nương, chỉ phía trước nói, chủ thượng, phía trước chính là Thúy Liễu Bảo. Vừa dứt lời, Trịnh Phàm thúc ngựa về phía trước, Lương Trình phía sau phất tay ra hiệu, hơn 500 người bắt đầu gia tốc. Trong lúc nhất thời, móng ngựa dậm trong rừng liễu, bụi bặm tung bay. Mới ra khỏi rừng liễu, Trịnh Phàm không thể không hạ lệnh giảm tốc. Vừa rời khỏi cánh rừng, tầm mắt rộng rãi sáng sủa hẳn lên, khung cảnh đập vào mắt chính là ruộng tốt ngang dọc, mênh mông vô bờ, thậm chí thấy không ít nông phu đang bận rộn làm việc. Bọn họ thấy không ít kỵ binh từ đâu chui ra. Không khỏi tò mò đánh giá những người này. Trịnh Phàm không khỏi quay đầu lại nhìn về phía người mù, hỏi, người mù, ngươi xác định chúng ta không đi sai đường. Chủ thượng, khẳng định không sai. Người mù bắt hồi đáp. Được thôi, hình người radar nói đường không đi sai, Trịnh Phàm tạm thời tin tưởng, lập tức ra lệnh, chú ý tốc độ ngựa, chiến mã của ai dẫm đạp trên hoa màu, giết không tha. Trịnh Phàm ra lệnh về sau, tứ nương đưa tay về phía A Minh. A Minh hơi nghi hoặc một chút hỏi, cái gì? Ngươi cho ta mượn kéo. Làm cái gì? Chờ một lúc, nói không chừng cần giúp chủ thượng cắt tóc. A Minh vừa bắt đầu còn hơi nghi hoặc một chút, lập tức hiểu ra, nhìn tứ nương cười, ngược lại không đưa kéo cho nàng. Một đường đi, kỳ thực cũng một đường luyện binh. Ngày thứ nhất, ma quật trải nghiệm về sau, đám người mang tử này có thể nói sợ Trịnh Phàm thấu xương, cộng thêm Lương Trình có kinh nghiệm luyện binh, phối hợp người mù bắt mỗi đêm tiến hành giáo dục chính trị tư tưởng. Nói chung, bọn họ dần dần đi vào quy củ, trong tương lai có thể tạo thành một nhánh binh tinh nhuệ. Theo tiếng ra lệnh của Trịnh Phàm, đội ngũ kỵ binh bắt đầu chậm chậm tiến lên trên đường. Nông hộ phụ cận không sợ người lạ. Thậm chí còn có chủ động tập hợp sang đây xem náo nhiệt, đương nhiên tình cảnh tình quân dân như cá với nước, đem đồ ăn cho quân đội không xuất hiện. Điều này không khỏi làm Trịnh Phàm có chút mất mát, nghĩ lần sau hành quân, có nên bảo người mù bắt thuê người chăng? Bởi phần lớn người trong bộ đội của Trịnh Phàm là mang tộc, tướng mạo của họ khác biệt với yến nhân, cho nên dễ kích phát lòng hiếu kỳ của họ. Tiến lên mấy dặm đường sau, lại có thôn phụ cận đuổi tới xem. Chương 128, Nam Vọng Vương Sư Hữu Nhất Niên. Lịch sử chiến tranh mang tộc và yến nhân lâu dài, có điều trong gần trăm năm này, bởi Trấn Bắc Hầu phủ khiến mang tộc bị áp chế, mang tộc đã không còn ngày tháng huy hoàng hơi một tí giết vào phúc địa Yến quốc và kinh đô nữa. Hơn nữa nông dân nơi này không lạ gì người mang, bởi một phần ngày thường bọn họ nhìn thấy không ít đội buôn mang tộc, mà trong Yến quốc thường thường nhìn thấy nô lệ mang tộc. Ngược lại người mang mặc quần áo đặc chế cho Yến quốc quân, xác thực lần đầu gặp. Lúc Trịnh Phàm mang theo bọn họ từ Bắc đến Nam đi nhậm chức, cũng gây nên một ít phong ba. Loại sự tình sắp xếp mang tộc trong quân ngũ ở Yến quốc cũng không hiếm thấy, chỗ Trấn Bắc Hầu phủ còn nuôi tứ đại quy nghĩa bộ lạc đây, nhà, hiện tại còn ba thôi. Lại thêm trong trăm năm nay, Yến nhân có quân lực vô song tạo nên lòng dân tộc mãnh liệt, không cảm thấy người mang làm lính có gì không tốt, càng không thèm sợ hãi. Khuya ngày hôm trước, Trịnh Phàm cùng người mù bắt uống rượu, còn trêu chọc trời biết lúc nào đại Yến sinh ra một tên giang hùng. Sau đó, người mù bắt dùng cặp mắt trắng giả của mình nhìn Trịnh Phàm, bình phẩm, đại Yến có xuất hiện tên giang hùng nào hắn không biết. Hắn biết đại Yến đã có ngươi rồi, tránh ra. Vì để đội ngũ có thể tiến lên, Trịnh Phàm không thể không để thủ hạ mang binh đi mở đường. Rốt cuộc mất 2 tiếng đồng hồ, Trịnh Phàm xuất lĩnh bộ đội của mình, đi đến chỗ nhậm chức.

Người phụ đăng ký nhìn chút bạc vụn này, sửng sốt một chút, tổng binh đại nhân mất, toàn bộ người máu mặt Nam Vọng Thành đều đến phúng viếng, nhưng hôm nay người đưa bạc vụn tới. Hôm nay hắn gặp lần đầu. Người tổng binh xác thực nhanh nhẹn, làm việc chắc chắn, trước tiên lấy ra cái cân nhỏ, cân bạc vụn, sau đó đưa Ân Tình Sách đưa Trịnh Phàm, đồng thời đưa bút, ra hiệu Trịnh Phàm lưu lại tên mình. Trịnh Phàm ký tên mình, sau đó trả lại người phụ trách. Tên phụ trách kia cúi mặt nhìn, chép miệng một hồi, hắn chưa nghe nói Nam Vọng Thành có quý nhân quan to họ Trịnh, đương nhiên quan to sẽ dùng bạc vụn, nhưng hắn vẫn nhắc nhở, làm phiền đại nhân lưu lại quê quán, nếu chức vụ, xin mời lưu lại chức vụ. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, không cần, tiểu tử gia cảnh sa sút. Từng nhận ân huệ tổng binh đại nhân, nhưng hoạn lộ không thuận, gia nghiệp khó hưng, nghe nói tổng binh đại nhân mất. Lúc này mượn ít bạc dâng lên một phần tâm ý. Ca Minh đứng sau nghe mấy câu này, hơi cúi đầu, để nét cười của mình không rõ ràng như vậy. Trong lòng hắn hơi xúc động, lúc trước khi Trịnh Phàm chưa tỉnh lại, hắn không dám ra ngoài, nhưng hiện tại hắn thật sự đã hòa vào thế giới này rồi. Người phụ trách nghe vậy, đứng dậy, dáng dấp cảm động nói, đại nhân cao thượng. Khách khí khách khí. Nói hết, Trịnh Phàm chỉ bên trong, nói, cho phép ta thắp cho đại nhân nén hương. Xin mời. Trịnh Phàm không do dự nữa, xoay người tiến vào nhà trong, khắp nơi hương khói nghi ngút, cho tàn tiền giấy bay loạn. Hơn 30 đạo sĩ đang tụng kinh văn, có điều bởi đây là ngày đầu tiên có rất nhiều khách nhân phúng viếng. Chỗ hành lang uốn khúc, Trịnh Phàm thấy một nam tử mặc trường sam màu xanh ngồi đằng kia, nam tử kia tầm 30 tuổi, tuy ngồi nhưng phát ra một cổ oai hùng chi khí. Sở dĩ Trịnh Phàm chú ý tới người này, cũng không phải bởi nó, anh khí, bức bách. Thuần túy thấy người này khá quen, hơn nửa bộ trang phục kia, để Trịnh Phàm không khỏi liên tưởng đến Lữ Bố trong Tam Quốc Chí. Đối phương tự hồ cũng cảm nhận được ánh mắt Trịnh Phàm. Không chỉ trực tiếp đối diện ánh mắt Trịnh Phàm, còn lập tức đứng lên đi về phía Trịnh Phàm. Huynh đệ là người trong quân ngũ sao? Đối phương chủ động hướng về Trịnh Phàm chắp tay thăm hỏi. Làm giáo úy lâu như vậy, một đường từ Bắc đến Nam cũng quen phát hiệu lệnh. Trên người dĩ nhiên có một chút mùi vị quân nhân. Kỳ thực, Trịnh Phàm cảm thấy còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là mặc giáp trụ trên người lâu, khiến người tư thế người ta so với người bình thường khác nhiều. Trịnh Phàm lập tức chắp tay đáp lại nói, đúng, tại hạ chính là phòng giữ mới của Thúy Liễu Bảo. Trịnh Phàm. Ồ. Đúng dịp, tại hạ là phòng giữ mới của Kê Thối Bảo, Tạ Kế Thiên. Chương 130, Linh Đường. Đùi gà bảo. Cũng được, Trịnh Phàm thấy bản lĩnh đặt trên của người Yến Quốc, đã không còn hứng thú đi nhổ nước bọt, không thèm cười nhạo văn hóa của Yến Quốc. Kỳ thực, Kê Thối Bảo được đặt để kỷ niệm vị tướng họ Kê, trăm năm trước không có cứu viện tử thủ bảo vệ không lùi. Trịnh Huynh cũng đến phúng viếng tổng binh đại nhân. Đúng vậy. Trịnh Phàm cảm thấy tên này đầu óc có vấn đề, hoặc nói cách khác. Hắn thuần túy không biết nên tìm chủ đề gì nói chuyện phiếm. Nơi này đang làm tang sự, ta không phải đến phúng viếng chẳng lẽ đến dạo chơi à? Há? Phía trước tri phủ đại nhân cùng hơn 10 vị gia chủ Nam Vọng Thành đang phúng viếng, chúng ta chờ một chút đi. Mẹ kiếp, phải xếp hàng, Trịnh Phàm gật gù ngồi bên cạnh Tạ Kế Thiên, còn A Minh chủ động đứng sau lưng Trịnh Phàm. Sau khi Tạ Kế Thiên ngồi xuống, lập tức mặt hướng Trịnh Phàm cười cợt. Hắn đang nóng nảy tìm đề tài nói chuyện. Trịnh Phàm thấy thế, chủ động mở miệng nói, Tả huynh là người nơi nào? Tả gia Hồ Uy. Cầm Trịnh Phàm hơi nâng, hí, con nhà giàu. Tả huynh, Kế Thối Bảo của ngươi còn tường thành không? Nghe được vấn đề này, Tạ Kế Thiên lộ ra cười khổ, lắc đầu nói, không dối gạt Trịnh huynh. Ta vừa đi nhậm chức không lâu, tìm hồi lâu mới tìm được trụ sở, trừ bỏ đắp đất bên ngoài. Ngay cả khối gạch cũng không có. Ta còn tốt chút, chỗ ta còn không ít gạch. Có người so với hắn thảm hại hơn, trong lòng Trịnh Phàm thoải mái hơn nhiều. Trịnh huynh, nguyên quán nơi nào? Ta là người Bắc Địa, không có dòng dõi. Bắc Địa? Trên mặt Tả Kế Thiên ngược lại không tỏ vẻ khinh thường, vì con cháu môn phiệt này được hàm dưỡng khá tốt, vừa nhìn biết người đàng hoàng rồi. Trịnh Phàm lại bổ sung, Bắc Địa, kỳ thực chỉ có một cửa. Tạ Kế Thiên miệng mở ra, cơ thể hơi rung lên, nói, Trịnh Huynh là người Hậu Phủ. Trịnh Phàm hàm súc. Không mất lễ phép gật đầu. Thất kính thất kính. Nói hết, Tạ Kế Thiên lại một lần nữa đứng dậy, đối với Trịnh Phàm thi lễ một cái, nói, hầu phủ một mạch trấn áp Mang tộc trăm năm, Phàm quân nhân đại yến, hoàn toàn phải ngước nhìn. Tạ huynh khách khí, khách khí. Tạ Kế Thiên một lần nữa ngồi xuống, lập tức lại mở miệng nói, Trịnh huynh, theo ta được biết, những tòa bảo khác đã có tân phòng giữ mới, ta cảm giác, triều đình dự định thu chỉnh phòng tuyến Ngân Lãng quận, dự định Nam Tiến. Trịnh Phàm đưa tay, vỗ vỗ vai Tạ Kế Thiên, ý vị thâm trường nói, Tạ huynh, người ta đều là quân nhân. Không phải đám thư sinh kia. Trịnh huynh nói phải, ta lỗ mãng rồi. Lúc này, Trịnh Phàm nhìn thấy có một đám khách đã phúng viếng xong từ trong linh đường đi ra. Tạ huynh, chúng ta trước tiên thắp cho tổng binh đại nhân nén hương, sau đó chúng ta tìm một tửu quán nói chuyện tiếp. Tốt, hợp ý ta. Trịnh Phàm cùng Tạ Kế Thiên hai người đi về phía linh đường, lúc đi vào, nhìn thấy một nam tử cao gầy đang an ủi một người đàn bà, sau lưng nam tử kia có hơn 10 lão nhân. Tạ Kế Thiên nhỏ giọng nói với Trịnh Phàm, vị kia là tri phu đại nhân Nam Vọng Thành, bên người hắn đều là trưởng tộc các gia tộc phụ cận. Trịnh Phàm gật đầu, cùng Tạ Kế Thiên tiến về trước lấy hương. Tuy linh đường rất lớn, nhưng vị tri phủ đại nhân kia lại thêm mấy vị tộc trưởng kia làm bạn, càng gây trở ngại dòng người sơ tán. Không ai dám đi tới thúc bọn họ, thậm chí còn có người đến bên cạnh phối hợp. Lúc tri phủ đại nhân nghiêm túc, mọi người cũng phải nghiêm túc, lúc tri phủ đại nhân mỉm cười, mọi người cũng phối hợp. Trịnh Phàm sập bị hun khói say, trong lòng hơi hối hận, sớm biết vậy, hắn đã không thèm vào. Lúc này, A Minh vẫn đứng sau lưng Trịnh Phàm bỗng nhiên ghé tai Trịnh Phàm, nhỏ giọng nói, chủ thượng. Trong quan tài, có âm thanh. Ánh mắt Trịnh Phàm lúc này ngưng lại, hơi nghiêng về phía sau, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Bài trừ tổng binh đại nhân gia quyến cố ý đem động vật còn sống như chó, mèo ném vào bên trong quan tài làm bạn, nếu cái này không phải thật, vậy chỉ có một khả năng. Trịnh Phàm đột nhiên cảm giác thấy thế giới này rốt cuộc làm sao, bản thân hắn ở phương Bắc thấy mang tộc thích chơi đùa thi thể còn hiểu được, nhưng làm sao đến phía Nam, lại đụng phải xác chết vùng dậy. Sớm biết vậy, để Lương Trình đi theo. Trịnh Phàm nói đùa. Cương thi gặp cương thi, lại như đồng hương gặp đồng hương. Có thể tán dóc với nhau vài câu. Có điều, lúc này, dị biến phát sinh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nắp quan tài bắn lên không trung, lập tức một cái tay nâng đồ vật như quả cầu lên, phía trên có rất nhiều lỗ lít nha lít nhít. Không đợi mọi người phản ứng gì, quả cầu kia đã phát ra tiếng răng rắc. Vèo vèo vèo vèo vèo. Châm nhỏ bên trong lỗ nhỏ từ quả cầu bắn ra. Thế ngàn cân treo sợi tóc, A Minh tóm vai Trịnh Phàm lôi về phía sau, đồng thời hắn chủ động che trước người Trịnh Phàm. A a. A a. A a. Bên trong linh đường, truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Trịnh Phàm cũng biết thân thể A Minh đang rung động hiển nhiên cũng chúng châm. Hí. Thời khắc linh đường đại loạn, đầu tiên A Minh hít một hơi, sau đó cố ý nhìn về phía Trịnh Phàm được hắn bảo hộ, hỏi, chủ thượng, lời nói vừa rồi ta không nghe rõ, ngài lặp lại lần nữa. A Minh rất chủ động che chở trước người hắn, đương nhiên có lẽ bản thân A Minh là quỷ hút máu, hắn biết mình sẽ không chết, Trịnh Phàm cũng biết hắn sẽ không chết, sở dĩ loại cảm giác thủ hạ thay mình đỡ đạn này, cảm giác vô cùng mãnh liệt. Có điều cái này có thể xuất hiện tình huống, tỉ như A Minh nằm trong ngực mình, Trịnh Phàm lớn tiếng chất vấn, tại sao ngươi ngốc như vậy? Tại sao ngươi ngốc như vậy? Đồ vật kia bắn ra chính là châm nhỏ. Tương tự bạo vũ lê hoa châm. Trong linh đường phần lớn người bị bắn trúng, tuy nhiên vẫn có người vận khí vô cùng tốt chỉ bị thương nhẹ. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng la giết, nguyên bản những đạo sĩ đang niệm kinh, đột nhiên lấy ra binh khí trực tiếp giết vào trong linh đường. Tình cảnh này khiến Trịnh Phàm cảm thấy rất hoang đường. Nơi này là Nam Vọng Thành, là đệ nhất trọng trấn, tiền tuyến phương Nam của Yến Quốc, hơn nữa nơi này là Tổng Binh Phủ. Ngay ở trong Tổng Binh Phủ xuất hiện thích khách ẩn thân trong quan tài giết ra, lại thêm một đám giả mạo đạo sĩ. Chuyện này quá thật. Quá mức hoang đường rồi. Đám này đạo sĩ lúc trước từng người dáng vẻ đạo cốt tiên phong, hiện tại không khác gì hung thần cầm vũ khí chém giết khác viếng. Trong lúc nhất thời, bên trong đại môn linh đường, máu tươi tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi.